Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2207, chương 2210. Hồng Mặc Phường, mọi người cười ầm lên chung. Thực ra cũng ở đây cho An Lâm nhắc nhở. An Lâm hướng về phía những người qua đường kia mỉm cười gật gật đầu. Xem ra những người này tâm địa vẫn thật hiền lành. Đương nhiên rồi, trước mắt Hồng Tỷ ngoại trừ. Hồng Tỷ thấy bị người đi đường phơi bày, cũng không nóng giận, thật giống như căn bản là không phải làm gì người không nhận ra sự tình. Tiếp tục nhiệt tình lôi kéo đến An Lâm. Đừng nghe bọn họ nói càn. Chúng ta nơi đó làm là chính cách buôn bán. Hồng Tỷ nhìn An Lâm mặt mũi. May là nàng duyệt vô số người. Vẫn có sơ qua thất thần. Mặc dù An Lâm là không phải tuyệt đỉnh soái, nhưng là tuấn tú dưới khuôn mặt có khó tả khí chất. Cái loại này khí chất không khỏi để cho người ta cảm thấy tĩnh tâm di thần. Hết sức thoải mái. Cái niên đại này cái gì trọng yếu nhất? Khí chất trọng yếu nhất a. Giống như An Lâm loại điều kiện này, làm cái tiểu đầu bài tuyệt đối không thành vấn đề. Ở Hồng Mặc Phường, nam nhân tốt với nữ nhân tốt giống vậy cật hương. Đại tỷ, những người đi đường này đều nói cho ta. Các ngươi nơi đó là làm cái gì? Ngươi còn kéo ta, đây là làm gì? Ta nhưng là không bán mình. An Lâm nghiêm trang cự tuyệt nói. Ai nha, kia sắc có thể tính là bán mình. Mặt mũi thanh tú mỹ nữ tử lắc cây quạt, vén lên trận trận hương phong, cười nói, ngươi chỉ là cùng một ít nữ khách hàng vừa thấy đã yêu. Trò chuyện với nhau thật vui, sau đó sẽ tình khó khăn mình sao sao sao du. Cuối cùng các nàng cảm thấy ngươi không được, suy nghĩ một chút, thì cho ngươi tiền chia tay. Chỉ như vậy mà thôi. An Lâm nghe nói như vậy lúc này liền nổi giận. Ngươi nói đây là tiếng người sao? Cái gì gọi là các nàng cảm thấy ta không được? Ngươi nói chuyện chút tôn trọng. Hồng nghe vậy tỉ nụ cười sâu hơn. Ai nha, ngươi nói ngươi đi, nhưng không có chứng cớ nha. Rồi mời công tử tới ta Hồng Mặc Phường tìm kiếm mình duyên phận. Chứng minh chính mình đi. Nguyên lai đây cũng là bộ sách võ thuật à? An Lâm giận đến nhếch nhếch miệng. Đáng tiếc, phép khích tướng vô dụng đối với ta. Cái thế giới này, chỉ có hệ thống mới có bản lĩnh uy hiếp hắn tiểu đệ đệ. Cũng chỉ có hệ thống mới có tư cách nghi ngờ hắn tiểu đệ đệ. Những người khác không được. Tiểu ca ca, thật không suy tính một chút sao? Tới chúng ta Hồng Mặc Phường có thể đạt được tốt nhất đãi ngộ cùng phát triển nha. Hơn nữa chúng ta cũng là không phải chỉ có nói chuyện yêu đương. Chúng ta nơi đó cũng đều là nghệ thuật gia. Nghệ thuật gia hiểu không? Hơn nữa, ngươi còn phải biết, Hồng Mặc Phường còn nắm giữ ở toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa cũng hưởng dự tiếng tốt tàng thư khố cùng văn nghệ khố, ở nơi nào ngươi còn có thể đạt được quý báu kiến thức, có thể cảm thụ cùng học tập cao cấp nhất văn hóa nghệ thuật. Bên trong cô nương cùng tiểu tử, người người cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa nói chuyện êm tai, làm việc đẹp mắt, tuyệt đối là thiên đường nhân gian đây. Hồng Tỷ tiến một bước hướng dẫn từng bước nói. An Lâm vốn là rất tức giận, nhưng nghe đến bên trong có tàng thư khố sau đó. Tâm niệm vừa động, liền gật đầu một cái đáp ứng. Thái Sơ Thánh Địa nghĩ đến nói chính là cái này địa phương. Quang Minh Thiên Thần phải làm gì? Sẽ làm gì? Bây giờ hắn là đầu óc mơ hồ. Chỉ biết là đối phương có đại khái suất sẽ ở khu vực này gây sự. Cứ như vậy, thật tốt hiểu cái địa phương này. Có lẽ có thể phát hiện đầu mối gì? Ai nha, ta cũng biết tiểu ca ca là một cái sáng suốt lại hướng tới tốt đẹp nhân. Hồng Tỷ thập phần vui vẻ. Giơ lên hai cánh tay trực tiếp vãn lên An Lâm tay. Liền dẫn hắn hướng Hồng Mặc Phường đi tới. Đúng rồi, tiểu ca ca, còn không có hỏi ngươi tên gì vậy? Gọi ta Lưu Đại Bảo là được. Ai nha, nguyên lai là Đại Bảo ca. Thật là dễ thương tên đây. Người khác cũng là nói như vậy. Hồng Mạc Phường ở vào khu thứ 8 trung tâm khu vực. Là một tòa cao đến 99 tầng dáng vóc to hồng mộc lầu các. Nó thập phần đồ sộ hùng vĩ. Phía trên điêu long họa phượng, mỗi một góc hẻo lánh đều có bất đồng điêu khắc đặc sắc. Lại cùng với dư bộ chia song mỹ tướng cân đối dung hợp. Có thể nói là làm được kiến trúc nghệ thuật cực hạn. An Lâm vốn tưởng rằng Hồng Mạc Phường chính là một nói chuyện yêu đương. Sau đó đưa tiền tục tăng nơi, nhưng thấy trước mắt cái này kiến trúc sau, lúc này liền thay đổi ý tưởng. Nhà này lầu, rất rõ ràng tiết lộ ra bất phàm a. Đi tới Hồng Mạc Phường đại môn, hắn thấy không chỉ là nhân tộc sinh linh ra ra vào vào. Còn lại chủng tộc sinh linh cũng đều rất nóng lòng cái địa phương này. Nhìn hẳn là mặt ngó toàn bộ chủng tộc bảo địa. An Lâm còn phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Tiến vào sinh linh hơn phân nửa đều có chút mệt mỏi cùng uất ức. Nhưng sau khi ra ngoài, bọn họ cơ hồ cũng trở nên rạng rỡ. Phảng phất nghênh đón nhân sinh đỉnh phong tựa như, bên trong chẳng lẽ có vật gì, đối những sinh linh này đặc biệt có ích. An Lâm đi vào náo nhiệt phi phàm Hồng Mạc Phường, lúc này, hắn liền nghe được một trận cực kỳ êm tai dễ nghe tiếng hát. Kia tiếng hát phảng phất có gột rửa linh hồn hiệu quả, làm cho cả nhân cũng thăng hoa, vô số tiến vào Hồng Mạc Phường sinh linh. Đều lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu tình. An Lâm tiên âm tiên nhạc nghe rất nhiều đảo cũng không cảm thấy có cái gì lạ thường, nhưng vẫn là cưỡng ép lộ ra hưởng thụ biểu tình. Rất êm tai chứ. Đây là chúng ta Hồng Mạc Phường đầu bài một trong đỉnh cấp ca cơ lưu cầm hát. Nàng là Bạch Vũ trong tộc nghệ thuật ca hát tốt nhất yêu. Bất quá bán nghệ không bán thân. Vừa nói, Hồng tỷ đem ánh mắt quyến rũ doanh động, nhìn An Lâm, mị nhưng nói, người nghĩ giống như nàng như vậy, cũng không phải là không thể, nhưng được có thành thạo một nghề. An Lâm cười không nói, đừng nói thành thạo một nghề rồi, 18 ban võ nghệ hắn là tinh thông mọi thứ, trong cảnh giới tới sau, làm gì cũng đơn giản. Hồng nghĩ, ta có thành thạo một nghề. An Lâm cười nói, ồ, nói nghe một chút. Hồng tỷ hứng thú, chỉ bằng vào khí chất, trước mắt nam tử cũng đủ để đảm nhiệm tiểu đầu bài. Nếu là còn có thành thạo một nghề, coi hắn là Hồng Mạc Phường đầu bài bồi dưỡng cũng không là vấn đề. Ta sẽ làm đồ ăn. An Lâm đắc ý nói. Hồng nghỉ, ngoặc kép chấm hỏi. Chúng ta phòng bếp, đầu bếp đây. Hồng tỷ nín rất lâu mới biệt xuất một câu, như vậy, xem thường làm đồ ăn sao? Ta nhưng là, được rồi, Hồng tỷ trước dẫn ngươi đi tiến hành thân thể kiểm tra. An Lâm lời còn chưa nói hết, liền bị Hồng tỷ kéo đi làm kiểm tra. Đây cũng là Hồng Mạc Phường quy định, coi như là điều tra thân phận một loại, tân tiến tới người mới, cũng phải có cái trình tự này. An Lâm ngay cả trời cũng lừa gạt được đi, đối phó chút chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Hắn ngụy trang thành mất đi bộ phận trí nhớ người bình thường, thành công lừa dối vượt qua kiểm tra, ngay sau đó ở trong nửa canh giờ với các anh chị em hòa mình. Phía dưới trước hết để cho Oánh Bảo mang ngươi đi thăm hiểu một chút Hồng Mạc Phường, lại tiếp tục học tập như thế nào tiếp đãi khách nhân. Hồng tỷ cười khanh khách mở miệng nói, đại bảo ca, chúng ta đi thôi. Oánh Bảo là một người vóc dáng thon nhỏ, da thịt trắng noãn thiếu nữ. Nàng kéo An Lâm tay vui sướng ở Hồng Mạc Phường bên trong qua lại. Hồng Mạc Phường có 99 tầng, trong đó có 66 tầng là đối ngoại mở ra, cho các đại chủng tộc sinh linh cung cấp chuyện vui. Nhưng là có 33 tầng là không mở ra cho người ngoài. Đó là huynh đệ tỉ muội chỗ ở phương, cùng với đủ loại sách vở cùng tác phẩm nghệ thuật đặt vào địa phương. An Lâm cũng coi là Hồng Mạc Phường người, tự nhiên cũng có thể đến 66 tầng trở lên khu vực tiến hành hoạt động. Oánh Bảo thập phần tận tụy với công việc, địa vị An Lâm giới thiệu hết thảy. Nàng luôn cảm thấy trên người An Lâm có nàng rất thích, rất hướng tới khí tức. Cái này làm cho nàng không tự chủ được lựa chọn cùng An Lâm thân cận. Không bao lâu, An Lâm rốt cuộc đã tới Hồng Mặc phường tàng thư các. Từ 91 đến 99 đều là tàng thư các lãnh địa. Tên là Thiên Thư Chi Các. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.